Toàn chức cao thủ, chương 1401, hành động tại điểm mù, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, khung chat loáng cái lại đấy. Trọng tài nhìn mà đau mắt, nói thật giải đấu vinh quang không có quá nhiều quy tắc cần trọng tài giám sát. Qua bấy nhiêu năm, thường những người ăn thẻ đều do chat ngu cho nên có thể tưởng tượng những trận Hoàng Thiếu Thiên đánh là gánh nặng thế nào với trọng tài. Đối thủ được quyền mặc kệ hắn lấp đầy khung chat nhưng trọng tài thì không được. Tất cả chat đều lưu trong chat lock chứ không mất đi. Sau trận đấu, liên minh sẽ kiểm duyệt lại. Nếu trong đó có phát ngôn bậy bạ mà trọng tài không phát hiện, đó sẽ là lỗi của trọng tài. Trận với Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên đặc biệt ít phun lời rác rưởi, trọng tài vui sướng lắm. Thế rồi trận này gặp tân binh, cái loa Hoàng Thiếu Thiên lập tức phát không ngừng nghỉ. Dưới tình huống một tấm thẻ vàng đã được cấp, trọng tài rất có động lực soi lỗi để cấp thêm tấm nữa, kết thúc nỗi đau cho hai mắt mình. Quá buồn, kiếm không ra. Nếu quá dễ bắt lỗi, lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên đã không phải nỗi chán ghét mà là hiện tượng đem đến niềm vui cho mọi nhà ngoài Lam Vũ rồi. Bởi chẳng ai cần đọc lời của hắn tự tiễn vong hắn, hạnh phúc biết bao. Nhưng tiếc lắm, ngoài mặc niệm cho cậu tân binh hưng hân, hiện tại không ai có thể làm gì. Phàn Lâm cũng muốn soi ra vài thứ hay ho trong tấn rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên để kiếm chuyện nói, nhưng phong cách bắn rác của Hoàng Thiếu Thiên xưa nay quý ở số lượng chứ không phải chất lượng, Phàn Lâm ôm mắt đọc hết nửa khung cũng tìm không thấy dòng nào đáng để bàn luận. Thôi, kêu tổ ghi hình zoom to khung chat cho khán giả tự trải nghiệm luôn đi. Nhân vật hai phe vẫn đang di chuyển, sóng trực tiếp lại chiếu vào cảnh những dòng chat nhảy lên không ngớt. Không hổ là Hoàng Thiếu Thiên, khán giả cùng chia sẻ niềm cảm thông sâu sắc. Trừ các trận có Hoàng Thiếu Thiên đánh, khó có chuyện zoom vào khung chat thế này lắm. Hại người không mệt của Mạc Phàm nãy giờ vẫn chưa ra tay mà chỉ bám theo Hoàng Thiếu Thiên. Không phải cậu ấy mải mê xem chat đến quên đánh chứ? Phàn Lâm đùa, chắc, không đâu ha, Lý Nghệ Bác hơi ngập ngừng. Tuyển thủ chuyên nghiệp ai cũng biết phong cách của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng Mạc Phàm là tân binh, biết đâu sẽ vì chưa quen mà trúng kế điệu hổ ly sơn bởi lời rác rưởi không chừng. Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng đã đến điểm spawn của Hưng Hân. Hắn không phát hiện bóng dáng hại người không mệt vẫn chẳng hề xuất hiện trong tầm mắt hắn. Muốn khiêu khích lòng kiên nhẫn của anh, vậy anh nói chú biết chú xong rồi. Hoàng Thiếu Thiên nói, anh chính là cao thủ kiên nhẫn, dù nhìn đồng đội mình từng người bị giết sạch cũng có thể ẩn nhẫn bất động. Hoàng Thiếu Thiên nói, VL, ví dụ này đáng để tự hào lắm hả? Có vấn đề đọc hiểu hả? Quần chúng xôn xao nghị luận. Ví dụ này quả thật không thể hiện sức ẩn nhẫn của Hoàng Thiếu Thiên kinh khủng đến mức nào. Nó chỉ là chứng cứ cho cái sự bắn ráp thiếu chất lượng của hắn mà thôi. Bắt anh nhịn càng lâu, anh sẽ càng đáng sợ. Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục chat. Cho nên, nếu chú em còn muốn tí tẹo phần thắng, giờ đi ra đi, khả năng còn kịp. Thời gian của chú không nhiều đâu, anh cho chú 12S. Vì sao là 12S? Vì đây chính là mắc kiên nhẫn tạm thời của anh. Sao, anh tính quá chuẩn đúng không? Bắt đầu đếm ngược chú em nhớ đừng đếm nhầm, bla bla bla, vậy mà cũng có khán giả cầm lòng không đậu, nhìn đồng hồ đếm 12S thiệt. Mạc, góc truyện audio.com, Phàm có đếm không, không ai biết nhưng sự thật là cậu chẳng đang nhàn rỗi. Hại người không mệt bám theo Hoàng Thiếu Thiên đến điểm spawn, sau đó lẳng lặng núp vào một góc. Thuật ẩn thân, hại người không mệt bật kỹ năng, bò lên, treo ngược dùng mọi tư thế và động tác mà trạng thái bình thường không làm được, im ắng và nhanh nhẹn tiến về phía Dạ Vũ Thanh Phiền. Cậu ấy muốn ra tay rồi sao? Phàn Lâm kêu lên, chưa tới 12S mà. Lý Nghệ Bác liếc hắn, tin vụ 12S thiệt hả ba? Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang quan sát địa hình xung quanh, anh ấy lại tiếp tục truyền tải thông tin cho đồng đội. Phàn Lâm nói, hóa ra là thế, Mạc Phàm sắp tấn công rồi. Lý Nghệ Bác sực tỉnh, sao, Phàn Lâm ngớ người, tuyến đường trước đó Lam Vũ đã đi qua 3 lần, nên vị trí phục kích hai bên đều bị họ nắm rõ. Bây giờ đang ở điểm spawn của Hưng Hân, người Lam Vũ chưa từng đến, mà 3 trận trước Diệp Tu đều vòng sang cánh từ đầu game, nên Lam Vũ không biết chút gì về địa hình khu vực này. Lý Nghệ Bác phấn khích kêu gào, vừa bình luận vừa nhìn hành động của Mạc Phàm, hắn càng thêm tự tin. Không sai, chính là như vậy. Tuyến đường mà hại người không mệt dùng thuật ẩn thân lặng lẽ men theo quả thật rất mới, Diệp Tu 3 trận chưa từng đi qua, là khu vực không hề tồn tại ấn tượng trong đầu Hoàng Thiếu Thiên. Nói cách khác, đây chính là điểm mù trên bản đồ đối với Lam Vũ. Mạc Phàm chắc chắn sẽ tấn công sớm thôi, vì với kinh nghiệm của Hoàng Thiếu Thiên, dù không quen thuộc đi nữa, chỉ cần hắn quan sát một lúc sẽ phát giác ra điểm phục kích cần đề phòng ngay. Là thế thật ư? Phàn Lâm vừa tiếp lời, hại người không mệt đã lao ra. Trạng thái thuật ẩn thân vẫn còn, Trạng thái này không hạn chế tốc độ di chuyển của nhân vật như tiềm hành của đạo tặc. Khi có debuff ẩn thân, ninja có thể xài chiêu thoải mái, bất kể di chuyển hay tấn công đều sẽ lặng im không một tiếng động. Mạc Phàm chọn đúng thời cơ cho hại người không mệt lẳng lặng chui ra, lẳng lặng đến gần, lẳng lặng kết ấn. Hoàng Thiếu Thiên không thần đến mức cảm giác được hít đánh vô hình lại còn không phát âm thanh kia. Hắn có xoay chuyển góc nhìn liên tục nhưng khi phát hiện bóng dáng hại người không mệt ở sát sau lưng mình, kỹ năng của cậu đã triển khai. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, mấy cái bóng hại người không mệt hầu như cùng lúc nhảy vào góc nhìn Dạ Vũ Thanh Phiền. Thuật ninja ảnh vũ, Mạc Phàm vừa ra tay đã dùng đại chiêu. Chỉ trong nháy mắt mười mấy cái bóng tản ra bao vây Dạ Vũ Thanh Phiền. Cậu lập tức tấn công, trò vặt, Hoàng Thiếu Thiên quát một tiếng không chút hoảng sợ. Dạ Vũ Thanh Phiền vung vẩy ánh kiếm đối phó với đội quân bóng. Hắn tỉnh táo quan sát toàn cục và nhanh chóng tìm thấy tâm ảnh vũ. Đây rồi, Dạ Vũ Thanh Phiền nhắm vào một mục tiêu, ánh kiếm đang uốn lượn khắp trời lập tức tụ về một chỗ, đâm tới. Phụt, hại người không mệt hóa thành bong bóng. Phản ứng nhanh lắm, Hoàng Thiếu Thiên kêu lên. Hắn siêu tự tin với phán đoán của mình, hắn biết chắc mình không nhìn nhầm. Nếu ảnh vũ không mất tác dụng, vậy chỉ có thể là do Mạc Phàm cũng thao tác quá nhanh. Trước khi trúng kiếm, cậu đã chuyển tâm ảnh vũ sang cho bóng khác. Tuy nhiên vì đánh quá rát, ảnh vũ trở nên cực kỳ tán loạn. Phụt phụt phụt, đảo mắt Dạ Vũ Thanh Phiền tiếp tục giết thêm ba bóng. Xem anh đây, Hoàng Thiếu Thiên vẫn chát không ngừng. Từ điều này, người ta nhìn ra sự khác biệt giữa cách hắn đánh Mạc Phàm và đánh Góc Chuyện Audio.com, Diệp Thu, đồng thời, đề tài đáng căm hận kia cũng được nhắc lại một cách mệt mỏi. Nếu tên này có thể tập trung 100%, đừng phân tâm vào việc gõ chữ, hắn sẽ mạnh đến mức nào? Những người đặt câu hỏi hiển nhiên không biết rằng, với Hoàng Thiếu Thiên, đôi khi việc gõ chữ chát nhảm chính là một cách giúp hắn tập trung thi đấu. Kiếm ảnh bước, Dạ Vũ Thanh Phiền sử dụng một kỹ năng khá tương tự ảnh vũ. 7 cái bóng Dạ Vũ Thanh Phiền đồng loại tản ra. Khác biệt ở chỗ, bóng của kiếm ảnh là bóng đúng nghĩa, không thể tấn công và cũng không bị thương tổn. Theo giới thiệu trên kỹ năng, chúng là bóng mờ do kiếm khách di chuyển ở tốc độ cao kết hợp với kiếm khí tạo thành. Vì vậy, kiếm ảnh bước không như ảnh vũ, bóng của nó tách ra xong vẫn cần thao tác duy trì. Còn ảnh vũ nếu không thao tác thì bóng đứng yên không hoạt động thôi chứ không biến mất hoặc có thể để hệ thống tự điều khiển. Kiếm ảnh bước cần thao tác tức là trong thời gian kỹ năng tác dụng muốn thay đổi kiểu gì cũng được. 7 bóng Dạ Vũ Thanh Phiền tách nhau ra, và chỉ trong chớp mắt lại hợp nhất, sau đó tách thành 4 bóng, thêm lần nữa thành 5 bóng. Mọi thứ hoa cả lên, trọng tài chuyển rời tầm mắt từ khung chat chi chít chữ lên màn hình chi chít người, suýt nôn. Mệt quá, khán giả dồn dập lấy thuốc ra nhỏ mắt. Trong trận, Dạ Vũ Thanh Phiền dùng các bóng biến ảo không ngừng để xóa sổ từng cái bóng của hại người không mệt. Quá im ba, Phan Lâm thán phục, Mạc Phàm lặng lẽ tập kích để cướp thế chủ động, nhưng chỉ loáng cái là bị xử lý triệt để. Giờ chỉ còn 2 bóng, bóng nào thật đây nhỉ? Hoàng Thiếu Thiên cười, kiếm ảnh bước đã thu, hại người không mệt cũng chỉ sót lại 2 mống. Dòng chat vừa nhảy lên, một cái bóng lập tức tự biến mất. Thời gian tác dụng của ảnh vũ đã hết, khán giả nhìn hai thanh HP, hại người không mệt chưa bị tóm trúng tâm ảnh vũ nên không mất giọt máu nào, Dạ Vũ Thanh Phiền thì tốn ít huyết. 4%, một pha tập kích thành công, sử dụng luôn cả đại chiêu ảnh vũ lại chỉ đổi về từng ấy máu. Thật đáng buồn, chú nói xem, chú đánh lén anh có ích không? Hoàng Thiếu Thiên quát, Dạ Vũ Thanh Phiền xông lên, phụt, một chùm bong bóng nước khuếch tán. Cái gì? Hoàng Thiếu Thiên cả kinh, cái cuối cũng là bóng. Hắn không hề phát hiện cũng không hề dự liệu cho việc này. Thuật độn thổ chém đầu, hại người không mệt từ dưới lòng đất chui lên, kiếm ninja không sáng như các món vũ khí khác nhưng sắc bén thì chẳng kém cạnh ai. Máu từ cổ Dạ Vũ Thanh Phiền phun ra. 4%, ảnh vũ lê lết cả nửa buổi chỉ lấy đi 4% của Dạ Vũ Thanh Phiền, một hít độn thổ chém đầu lại có thể rút liền 4%. Mà Mạc Phàm đâu chỉ bùng nổ một chiêu, thấp nhất của đấu pháp một phút huy hoàng, luôn là combo 5 hít. Sát thương đang chờ, cách chương.